Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 830. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 830. Cô, Lương Tiểu Ý đầu óc choáng váng, đầu đau như búa bổ. Người bên kia chất vấn không dứt khiến người ta ngán ngẩm. Lương Tiểu Ý lại phải cắn ngang người bên kia, giọng nói hơi lạnh nhạt. Đường Điềm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại, mẹ Đường Điềm sững sờ trước việc Lương Tiểu Ý bất ngờ cao giọng. Một lúc sau, mới quang quác nói, Điềm Điềm bị bắt nạt, con bé bị ai đó trong trung tâm thương mại đánh bị thương. Y tiếp tục mắng chửi Lương Tiểu Ý là vô trách nhiệm. Cô làm chị họ kiểu gì đấy? Sao dám bỏ một cô gái chưa từng đi xa một mình trong trung tâm mua sắm lớn như vậy? Điềm Điềm là báu vật của gia đình chúng tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao? Lương Tiểu Ý rất ngạc nhiên khi hay tin Đường Điềm bị thương trong trung tâm thương mại. Ngay sau khi nghe bà già kiêu ngạo và vô lý này mắng một hồi, Lương Tiểu Ý duỗi ngón tay ra, xoa huyệt thái dương đang đau nhức, nói vào điện thoại, được rồi, cháu biết rồi, cháu sẽ xử lý ngay. Cô còn việc gì nữa không? Không có thì cháu cúp máy. Không đợi đối phương lên tiếng, liền nhanh chóng cắt đứt cuộc gọi, bảo lão Lý ở ghế lái trước mặt, chú cho xe quay trở về đi. Từ lúc lên xe đến giờ, lão Lý nhìn thấy Lương Tiểu Ý ngồi ghế sau không ngừng xoa mi tâm. Lão Lý do dự hỏi, bà chủ, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vâng, Đường Điềm bị đánh ở trung tâm thương mại. Về chuyện này, Lương Tiểu Ý không giấu lão Lý. Nhân tiện, lão Lý và cô quen nhau nhiều năm rồi. Lương Tiểu Ý nói, mẹ của Đường Điềm gọi điện thoại yêu cầu cháu đi gặp Đường Điềm. Nhân tiện giải quyết mọi chuyện, Lương Tiểu Ý không nói với lão Lý về việc cô bị mẹ Đường Điềm mắng và giấu kín chuyện này. Chỉ là, có thể lão Lý làm việc dưới trướng của Tô Lương Mặc. Sau khi Lương Tiểu Ý trở lại thành phố S, để lão Lý đảm nhận vị trí tài xế riêng của Lương Tiểu Ý, đủ cho thấy lão Lý có chỗ hơn người. Lão Lý cũng không hỏi tiếp nữa, nhưng trong lòng ông ấy biết rất rõ. Lương Tiểu Ý vừa nghe điện thoại lâu như vậy, ông cũng đã nghe được một ít chuyện. Rõ ràng mẹ của Đường Điềm nói Tiểu Ý không ra gì. Trong lòng không khỏi có chút ý kiến với cô bé Đường Điềm kia. Bà chủ, chú đi vào cùng cháu nhé. Lao Ly dừng xe xong, có chút không yên lòng hỏi. Lương Tiểu Ý mở cửa xe, một làn hơi nóng phả vào mặt. Cô vừa mới bước trên mặt đất, nửa người ra khỏi cửa xe. Vừa định đứng lên, hai mắt đã trở nên đen kịt. Lương Tiểu Ý vội vàng nắm chặt tay nắm cử, người hơi nghiêng ngả, mới cố gắng ổn định cơ thể. Sau khi hít một hơi thật sâu, dường như cơn chóng mặt trước đó đã không còn nữa. Không cần đâu, cúi người, nhìn qua cửa kính xe, nói với lão Lý ngồi bên trong. Chú Lý, chú cứ đi đỗ xe đi, chuyện của Đường Điềm cháu sẽ giải quyết. Lúc nào xong việc, cháu sẽ gọi cho chú. Được, thấy Lương Tiểu Ý nói như vậy, lão Lý dĩ nhiên sẽ không ương ngạnh nữa. Sau khi ậm ừ liền khởi động xe. Khi xe nổ máy, ông ấy quay đầu lại, nhìn phía sau cô đã cách đó 2-3 thước. Lấy điện thoại ra, gọi trực tiếp cho sếp tổng. Thưa anh, khi điện thoại được kết nối, lão Lý kính cẩn kể cho Tô Lương Mặc chuyện đã xảy ra. Lương Tiểu Ý vào trung tâm mua sắm rồi gọi cho Đường Điềm. Em ở tầng mấy? Chị nhanh lên đi, tôi bị đánh. Chị nhanh lên, tôi bị đánh. Vừa mới kết nối cuộc gọi, Lương Tiểu Ý còn chưa kịp hỏi đang ở đâu thì đầu bên kia điện thoại, Đường Điềm đã vội vàng hét lên với Lương Tiểu Ý, nghe thấy giọng nói của Đường Điềm. Lương Tiểu Ý hơi sững sờ. Cô đa nghi sao? Đường Điềm không phải cầu cứu mà vênh mặt sai khiến. Lương Tiểu Ý nghĩ xong liền lắc đầu. Không biết là cô quá đa nghi hay là Đường Điềm thực sự kiêu ngạo. Hiện tại đây không phải chuyện quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là đưa Đường Điềm trở về an toàn. Cách chương.